Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569. Chương 557. Bắt đầu liền xuất hiện ngoài ý muốn lữ hành. Phi thuyền phun ra thật lớn đuôi diễm. Lúc sau nhanh chóng lên không. Cũng thực mau chạy ra khỏi địa cầu tầng khí quyển, quay đầu nhìn màu xanh thẳm địa cầu ở tầm mắt nội. Càng ngày càng nhỏ. Daisy tâm tình không tự kìm hãm được có điểm kích động, xoay người đem đẩy mạnh khí mở ra đến một bậc tốc độ, đồng thời dựa theo tinh đồ tiến hành đi thiết trí. Chính thức mở ra chính mình vũ trụ chi lữ, tiến vào không gian vũ trụ. Tuy rằng có điểm thực xin lỗi Frigger, nhưng là kia thân Asgard khôi giáp tạm thời là không thể xuyên. Nếu như bị hiểu lầm thành Odin thân thuộc, khiến cho mấy trăm cái tinh cầu thần linh vây ẩu. Vậy quá cầu huyết, địa cầu ly thổ vệ 6 cũng không xa. Rốt cuộc cổ đại Eternal nhất tộc là đem nơi này làm phản công địa cầu đội quân tiền tiêu căn cứ. Lấy phi thuyền vũ trụ tốc độ, mười mấy trăm triệu cây em khoảng cách đánh cái ngủ gật công phu liền đến, Daisy đem chân đặt tại thao. Tác trên đài, tâm tình còn không có từ tiến vào không gian vũ trụ hưng phấn cảm chung khôi phục lại. Liền nghe thấy phía sau truyền đến cọ cọ thanh âm, nàng tâm sinh tò mò. Vội vàng quay đầu lại quan khán, tê. Này vừa thấy làm nàng thiếu chút nữa kinh rớt cằm. Liền thấy Wanda ăn mặc một kiện thực khoa trương màu trắng trang phục phi hành vũ trụ. Tròn vo mà đi ra, trang phục phi hành vũ trụ rõ ràng không hợp thân. Đi đường thẳng đánh hoảng, Daisy vội vàng ở nàng té ngã trước đem người đỡ lấy. Cũng phí phiên sức lực đem cái kia cực đại mũ giáp hái xuống, hô hô thứ này nhiệt chết ta. Wanda đầu tóc giống bị thủy tẩy quá giống nhau. Tóc vàng dán cái trán, ướt rầm rề, thoạt nhìn có điểm tiểu đáng thương, Daisy thở dài. Hiện tại làm đối phương trở về khẳng định không thích hợp. Wanda tính cách ngoài mềm trong cứng, vẫn là thực mới vừa cái loại này. Nàng quyết định chủ ý, cửu đầu nghiêu cũng kéo không trở lại. Hơn nữa Daisy cũng minh bạch đối phương tâm ý, ngốc tử. Vũ trụ rất nguy hiểm ngươi có biết hay không? Nàng cái chán đỉnh Wanda ướt chán. Ngữ khí mềm nhẹ hỏi, ta liền tưởng đi theo ngươi. Ta không sợ nguy hiểm. Wanda ngập ngừng mà nói. Tâm tình kích động, nhất thời có điểm nói năng lộn xộn, nghiêm khắc mà nói. Kỳ thật cũng không tính quá nguy hiểm. Cùng đều theo tới. Daisy cũng không hề vô nghĩa. Nhớ tới tối hôm qua hương vị, nàng chủ động hôn lên cái này tiểu quả táo, nàng kỹ thuật có thể so Wanda cái loại này từ TV đi học tới mạnh hơn nhiều, đẩy ra đối phương hàm răng, đầu lưỡi không ngừng ở đối phương khoang miệng tuần tra, mắt thấy đối phương không nhiều ít sức chống cự, càng là không kiêng nể gì hướng trong tìm kiếm, xoang mũi nội nghe Wanda trên người tươi mát hương vị. Daisy cảm thấy một trận sảng khoái. Đối phương ma lực tựa hồ cùng nàng trong cơ thể phượng hoàng chi lực sinh ra một cái kỳ diệu cộng hưởng, hai loại hoàn toàn đối lập năng lượng bước đầu thử, đều tựa hồ rất tò mò đối phương tồn tại, lẫn nhau giao chiến, lẫn nhau sai khai, cũng lần thứ hai hội hợp, lần thứ hai tách ra, hư ảo gian nàng dường như đi tới một cái hoàn toàn bất đồng thị giác, thấy được một cái hoàn toàn mới, giàu có lập thể sắc thái thế giới, vũ trụ. Hàng tinh, hành tinh cùng sinh mệnh diễn biến ở trước mắt nhanh chóng hiện ra. Phảng phất nàng có thể khống chế hết thảy, loại cảm giác này chung quy bởi vì nối nghiệp mệt mỏi mà. Thực mau biến mất, Daisy đầu lưỡi rời đi Wanda khoang miệng. Một cái trắng tinh nước bọt liên tiếp ở hai người giữa môi. Nàng còn ở cẩn thận dư vị phía trước mạn rượu tư vị, này cùng hưu ở bên nhau cảm giác bất đồng. Hoàn toàn thoát ly thân thể. Tinh thần những cái đó cảm quan trói buộc, như là một loại cực cao mặt dung hối, ách hảo kỳ diệu cảm giác. Làm chủ động một phương, Daisy trước hết phục hồi tinh thần lại. Nàng phát hiện Wanda còn đắm chìm ở cái loại này kỳ quái ý cảnh giữa cũng không quấy rầy phượng. Hoàng chi lực cùng hỗn độn chi lực. Hai loại hoàn toàn đối lập lực lượng cũng có thể dung hối sao. Daisy thậm chí có sai cục. Nếu chính mình trở thành phượng hoàng ký chủ, mà Wanda hoàn toàn nắm giữ hỗn độn chi lực, hai người liên thủ, các nàng có thể sáng tạo một cái hoàn toàn mới vũ trụ, đương nhiên đại giới cũng sẽ rất nghiêm trọng. Các nàng sẽ mất đi nhân cách, biến thành một loại vũ trụ chung phiếm ý thức, đột nhiên lắc đầu. Đem những cái đó không thực tế ý niệm đều vứt đi. Nàng người đương đến hảo hảo, còn không chuẩn bị hy sinh chính mình. Đi thành lập cái gì hoàn toàn mới vũ trụ, danger. Wanda rốt cuộc là như thế nào thượng phi thuyền? Nàng dò hỏi phi thuyền trí tuệ nhân tạo, xin lỗi tiểu thư. Ta không kiểm tra đo lường đến Wanda tiểu thư lên thuyền thời gian. Ở ta ký lục chung nàng là đột nhiên xuất hiện, ma pháp. Có thể lừa gạt khoa học kỹ thuật giám sát chỉ có thể là ma pháp. Daisy lẳng lặng mà đợi một hồi. Wanda mới từ từ tỉnh dậy, vừa rồi đó là thứ gì? Kỳ diệu thể hội, kia không phải ma pháp. Wanda đối với vũ trụ cùng toàn bộ thế giới lý giải xa không bằng Daisy. Nàng liền tự thân ma lực nguyên với hỗn độn chi lực cũng không biết, các nàng hai cái một cái đem. Hỗn độn chi lực giáng cấp thành hỗn độn ma lực, một cái là giả phượng hoàng ký chủ. Hai người bởi vì tự thân căn cơ nông cạn ngược lại thấy được một cái mới tinh cảnh giới, cái gì? Cũng không có a, hơn phân nửa là ngươi quá khẩn trương. Mau đi đổi thân quần áo. Daisy không chuẩn bị cùng Wanda nói quá nhiều vượt xa người thường quy đồ. Vật, thực sủng nịch mà vỗ Wanda mông. Đối phương còn ăn mặc kia thân đặc biệt mập mạp trang phục phi hành vũ trụ đâu, Wanda khuôn mặt nhỏ. Đỏ bừng, xem Daisy một thân thoải mái thanh tân bộ dáng liền biết chính mình náo loạn cái chê cười. Bất quá nàng là nhập cư trái phép lên thuyền. Quần áo một kiện cũng chưa mang. Bên trong chỉ xuyên nội y. Hiện giờ chỉ có thể xuyên Daisy quần áo, tiểu thư. Chúng ta ở 3 phút trước liền đáp xuống ở Titan Tinh. Danger nhỏ giọng nhắc nhở nàng, Daisy cũng rất bất đắc dĩ. Gần nhất vô luận làm chuyện gì đều có thể xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái kết quả. Chính mình lữ hành vừa mới bắt đầu liền xuất hiện khúc chiết. Này thật sự quá quỷ dị, đợi lát nữa đi. Titan Tinh hẳn là không có gì nguy hiểm. Một hồi ta kéo Wanda đi ra ngoài thích ứng một chút, Daisy ngồi ở ghế trên có chút buồn bực. Wanda chính là một cái Mutant, khẳng định không có vũ trụ sinh tồn năng lực, nhưng là ma pháp không gì làm không được. Chế tạo một cái dưỡng khí vòng bảo hộ một chút khó khăn đều không có, Wanda thực mau thay đổi một thân áo thun, quần đùi đi ra, áo trên có điểm trường, nàng đem vạt áo hệ ở bên hông. Lộ ra một tiểu tiệt trắng tinh bụng nhỏ, Wanda ngoan ngoãn vô cùng mà ngồi ở bên người nàng. Dư quang không ngừng đánh giá nàng sắc mặt, ngươi thích ta. Daisy hỏi, thích. Đối phương trả lời đến chém đinh chặt sắt, tựa hồ rốt cuộc chờ tới rồi nói thiệt tình lời nói cơ. Hội, nàng đem chính mình yêu say đắm hoàn toàn biểu lộ ra tới, ta thích ngươi đến tận xương tủy. Hơi thở của ngươi, ngươi nói chuyện ngữ khí, ngươi lông mi. Người cứu ta thoát ly nhà giam tay. Nói Wanda có điểm nghẹn ngào, Daisy vội vàng ôm lấy. Nàng, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Ngữ khí có điểm xin lỗi. Ta vẫn luôn không biết ta cho ngươi ngao như vậy nhiều canh đâu. Người một chút đều nhìn không ra tới sao. Wanda khóe mắt mang nước mắt. Trong giọng nói tất cả đều là ủy khuất. Còn dùng tiểu nắm tay đánh nàng hai hạ, Daisy chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Nàng vẫn luôn cho rằng những cái đó độc canh đều là hắc ám liệu lý còn sót lại vật. Ai biết còn có đặc thù hàm nghĩa a, hơn nữa kia canh thoạt nhìn cũng không giống như là biểu đạt tình yêu a, người bình thường thể chất nhưng uống không được. Daisy nghĩ đến nguyên thời không vision. Xem ra cùng Wanda ở bên nhau cần thiết có một cái thiết dạ dày. Nội tâm phun táo, nhưng nàng cũng biết không thể ở ngay lúc này cùng nữ nhân cãi cọ. Liền hống mang lừa dối. Cuối cùng đem Wanda cười vang. HTTPS thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.